Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra khi hỏi câu này, Triệu Nặc cũng không chắc Kha Tuyết có chịu nhận sự giúp đỡ hay không trong mắt cô. Kha Tuyết thông thạo âm dương giới, được vô số đại gia nhờ xem phong thủy, không thiếu mối quan hệ, huống chi còn có mạng lưới ngầm nữa, nhưng Kha Tuyết lại gật đầu. Được, Triệu Nặc ngạc nhiên, trên đời này có việc cô không giải quyết được sao? Đúng vậy, Kha Tuyết nói, trước nhà tôi có công viên giải trí bỏ hoang, muốn mua lại nhưng không tìm được chủ. Cô có thể giúp tôi tìm không? Chuyện nhỏ, Triệu Nặc đáp, cô về nhà đi, tôi sẽ cho người đi tìm, có tin sẽ báo ngay. Kha Tuyết gật đầu, ừ. Khi Kha Tuyết trở về biệt thự, tiếng quỷ khóc vẫn vang lên trên lầu. Phòng khách lắp camera giám sát có thể quan sát toàn bộ tầng hầm, thường ngày Đỗ Sương và sóc con vẫn ngồi xem. Nhưng hôm nay không ai để ý, một chú mèo mun và sóc đuôi to đều rướn cổ xem màn hình máy tính hiển thị tin tức về Triệu Lệ Phong. Sau một đêm ở đồn cảnh sát, Triệu Lệ Phong cuối cùng hiểu mình bị Triệu Lộ phản bội, mặt tái mét bị dẫn đi hiện trường. Đoạn video được đăng lên mạng gây xôn xao, người nhà họ Quách khóc lóc, mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Lệ Phong đầy hận thù. Là Quách Tân, hắn bảo tôi dạy Triệu Nặc bài học nên mới bị phản bội. Triệu Lệ Phong gào lên, người nhà họ Quách nghe xong càng phẫn nộ, giết người phải đền mạng, mày xuống địa ngục đi. Triệu Lệ Phong hừ lạnh, tổ tiên nhà mày làm gì, chẳng lẽ không biết. Người họ Quách sững sờ, cúi đầu im lặng, có phải cô làm không? A Hoa lười biếng hỏi, Kha Tuyết gật đầu, góp chút sức, tiếc là cậu không đi. Bệnh viện tâm thần thời dân quốc đầy oan hồn, xem xong lạnh cả người. Sóc con sợ đến dựng lông, ôm chặt cánh tay Đỗ Sương run rẩy. A Hoa lại hào hứng đi vòng quanh Kha Tuyết, sao không rủ tôi? A Hoa hờn dỗi, Phiêu Vũ Miên Miên, lần sau nhé. Kha Tuyết nhún vai, A Hoa giận dữ nhìn cô, tức đến kêu meo meo rồi vùng vằng đòi bánh. Kha Tuyết đành phải chiều ý nó, Đỗ Sương vội ra mặt, A Hoa hách phiêu lưu mà, lần sau mang nó đi nhé. Kha Tuyết thở dài, con mèo này thấy ma là sợ, đi làm gì? Nhưng nhìn A Hoa, cô chợt nghĩ, nếu livestream có thể mang theo nó thì tốt, vừa bảo vệ khách mời. Hay là tổ chức bốc thăm, chọn người đến nhà giải quyết. Kha Tuyết nghĩ, trưa hôm đó, cô đăng bài bốc thăm trên Weibo, có thể gặp Kha Tuyết ngoài đời ư, nhưng phải cho phép quay trực tiếp hiện trường. Đây là livestream bắt ma, gặp mặt fan hào kích động. Bài đăng nhanh chóng đạt vạn lượt chia sẻ. Hai ngày sau, người trúng thưởng xuất hiện. Chú ngỗng may mắn, ha ha, cái tên hợp ghê. Ai trúng thì nhà có ma đấy. Chúc mừng chú ngỗng, Kha Tuyết liên lạc với chú ngỗng, cô gái tên Phương Nhân đồng ý cho quay phim tại nhà. Họ hẹn gặp ngay chiều đó. Khi livestream bắt đầu, Kha Tuyết đứng trước tòa nhà cũ. Chào mọi người, tôi đang ở chỗ Phương Nhân. Phải nói thành phố này đồ ăn ngon thật, ngon quá đi. Kha Tuyết ra trận rồi, chắc có trận đại chiến. Đúng lúc đó, Phương Nhân chạy đến, mặt tròn xoe đầy vội vã. Xin lỗi, nhà có việc nên ra muộn, có việc gì quan trọng thế, thiếu tôn trọng quá. Kỳ quặc, Phương Nhân liên tục xin lỗi. Kha Tuyết chỉ hỏi, tên cô là gì? Tôi là Phương Nhân, mới tốt nghiệp, thuê phòng ở đây. Tòa nhà cũ kỹ, mùi ẩm mốc, cửa phòng Phương Nhân rỉ nước, lại dò gì nữa rồi. Cô than thở, khi mở cửa, nước chảy khắp nơi. Phương Nhân nhanh tay lau dọn, bỗng cửa phòng tắm mở, một bóng người lướt qua rồi đóng sầm lại. Lý Ngân, lau nước giùm tôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nhân gọi, nhưng không có hồi âm, trong phòng đáng sợ quá, chắc có ma, cô Lý Ngân này kỳ quá, không nói gì cả. Không phải đâu, Phương Nhân giải thích, Lý Ngân bị câm, không nói được. Cô kéo Kha Tuyết vào phòng mình, tường ẩm mốc, trần đầy đốm đen. Lý Ngân là bạn cùng phòng. Căn hộ này tuy cũ nhưng gần công ty, giá rẻ. Phương Nhân đưa nước cho Kha Tuyết, nhưng nửa tháng trước tự nhiên dò gì, tưởng tầng trên nhưng họ đã bỏ đi lâu rồi. Nhà có vấn đề rồi, ma quỷ tụ tập, dọn đi thôi. Phương Nhân nhìn Kha Tuyết đầy lo lắng. Cô không muốn dọn vì tiện nghi, nhưng nếu thực sự có ma thì đành phải đi. Kha Tuyết lắc đầu, căn phòng này chỉ cũ thôi, không có ma, cô cứ ở tiếp đi. Phương Nhân thở phào. Nhưng ngay lúc đó, một giọt nước rơi xuống mũi cô màu đỏ tươi. Máu, cách chương.